Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 888 lựa chọn 12. Chương 888 lựa chọn 12. Như vậy nghĩ, Hạ Tịch lại mở ra đệ tam phiến môn, đó là một phiến thiết hôi sắc dày nặng cửa sắt. Mở ra thời điểm phát ra nặng nề tiếng vang, mà ngoài cửa là một cái thật dài hành lang. Hành lang hai sườn tất cả đều là giống nhau như đúc thiết hôi sắc cửa sắt. Hạ Tịch ngoặc kép, nàng liền nói 10 ngày thời gian dùng để mở ra 5 phiến môn cũng quá dễ dàng, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Này đệ tam phiến ngoài cửa những cái đó môn liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Chẳng sợ mỗi phiến phía sau cửa đều chỉ là cùng vừa mới giống nhau ngắn ngủi đoạn ngắn, nàng cũng có thể xác định một ngày thời gian là tuyệt đối xem không xong. Hạ Tịch hít sâu một hơi, không hề trì hoãn thời gian. Nàng đi qua đi mở ra đệ nhất phiến cửa sắt, không nhiều một lát liền ra tới. Mở ra đệ nhị phiến, sau đó là đệ tam phiến, đệ tứ phiến, thứ năm phiến. Nơi này hơn phân nửa bộ phận đoạn ngắn, bối cảnh đều là nhất trí, đều ở một tòa hải đảo thượng. Căn cứ đoạn ngắn thu thập đến tin tức, có thể xác định này hẳn là vùng biển quốc tế chỗ một tòa hải đảo, không về thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, cho nên không có bất luận kẻ nào quản thúc. Mà này tòa hải đảo bị một bí mật tổ chức cấp chiếm lĩnh, tổ chức mỗi quá 2 năm liền sẽ từ thế giới các nơi mang về bất đồng màu da tiểu hài tử. Mỗi cái tiểu hài tử tuổi tác đều không lớn, ở 5 tuổi đến 7 tuổi chi gian. Này đó tiểu hài tử điểm giống nhau có hai cái thứ nhất, bọn họ đều là nam hài tử, cái thứ hai, bọn họ thoạt nhìn đều là vận động tế bào phát đạt, thậm chí có nhất định võ thuật bản lĩnh. Nơi này là tòa cô đảo, trừ phi sử dụng con thuyền hoặc là phi cơ, nếu không căn bản không có biện pháp rời đi. Bọn nhỏ tự nhiên là không có cách nào được đến con thuyền cùng phi cơ. Cho dù trên đảo có con thuyền cùng phi cơ, bọn họ cũng sẽ không khai, cho nên bọn nhỏ bị hoàn toàn vây ở chỗ này. Trừ bỏ nghe theo an bài, không có lựa chọn khác. Cho dù có cá biệt ý đồ phản kháng hoặc là chạy trốn, cũng đều bị giết gà cảnh hầu. Diệp Không Thanh tiến vào nơi này thời điểm chính là 5 tuổi nhiều. Còn tuổi nhỏ mỗi ngày liền phải thừa nhận cao cường độ huấn luyện, không thể kêu khổ kêu mệt, chỉ có thể yên lặng thừa nhận nơi này cấp bọn nhỏ dinh dưỡng cũng không tệ lắm. Nhưng đồ ăn xa xa chưa nói tới mỹ vị, chỉ là vì làm cho bọn họ có thể thể năng đạt tiêu chuẩn, cũng vì tiết kiệm ăn cơm thời gian, chế tác phương tiện bổ sung dinh dưỡng các loại dược tề, lại hoàn toàn sẽ không suy xét vị vấn đề. Cứ việc như thế, bọn nhỏ đều bởi vì quá mức cao cường độ huấn luyện, mỗi ngày ở vào đói khát giữa, cơ hồ không có người đối đồ ăn bắt bẻ. Đương nhiên, cho dù có, kia cũng chỉ có thể chịu đói. Nơi này là sẽ không cấp bất luận kẻ nào khai tiểu táo, càng sẽ không chịu tiểu hài tử nháo tiểu tính tình kia một bộ, liền tính trên mặt đất lăn lộn cũng không có bất luận cái gì tác dụng, cuối cùng vẫn là khiêng không được đói khát. Lựa chọn thỏa hiệp. 15 tuổi trước kia, bọn họ yêu cầu học tập vài loại quốc gia ngôn ngữ, đồng thời còn phải tiến hành các loại cao cường độ thể năng huấn luyện cùng cách đấu huấn luyện. Này giữa thậm chí có một vị phương Đông tới cổ võ thế gia, giáo thụ các loại bên ngoài tuyệt không sẽ nhìn đến võ thuật. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là sát chiêu, chỉ vì cướp lấy tánh mạng, không có bất luận cái gì hoa hòe lè loẹt. 15 tuổi về sau, bọn họ trừ bỏ thông thường thể năng huấn luyện, cách đấu huấn luyện ở ngoài, lại bỏ thêm một ít thêm vào chương trình học, tỉ như đối với thường thấy cơ quan nghiên cứu nhất cơ sở cơ quan thiết kế hình thức, chế tạo ám cách, phòng tối điều kiện. Từ vẻ ngoài thượng thấy thế nào ra nơi này là không có ám cách, phòng tối chờ, còn có một ít thường thấy vật phẩm hóa giải, tỉ như dù, xe đạp, bút máy, máy tính từ từ. Mục đích là vì làm cho bọn họ ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể nhanh chóng lợi dụng quanh thân trong hoàn cảnh vật phẩm tới phụ trợ chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Tấu chương xong, hết chương.